Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 801, cái gì đại sư tỷ đi đâu rồi? Lâm Phong rời đi nữ nhân phường về sau, đi ra ngoài đi không bao xa, liền gặp tiểu đại lão, căn bản không cần thần thức xác nhận, dù sao chân treo Hứa Linh Vân, đỉnh đầu Bồ Ma Thụ. Là một cái ký hiệu nhân vật, đặc điểm của nàng rất đủ. Lâm Phong ngược lại là may mắn. Hứa Linh Vân gần đây bận việc lấy ôm đùi, cho mình cùng nhị sư tỷ không ít riêng tư gặp thời gian. Phải biết, trước kia mang theo con kỳ đà cản mũi này, ngay cả hôn môi cũng là kinh hồn táng đảm, sợ nàng đột nhiên từ trong thân thể chui ra ngoài quấy rối. Tiểu đại lão, ngươi đang làm cái gì? Lâm Phong từ bé trong xe thể thao phất phất tay. Tiểu đại lão trở lại nhìn một cái. Thân thể khẽ động, đặt mông ngồi ở Porsche xe trên mui xe. Bàn tay đặt tại phía trên. Hưng phấn nói, cái này phi hành pháp bảo dáng dấp không giống nhau nha. Chơi vui sao? Tạm được, ngươi muốn ngồi thì ngồi tiến đến. Lâm Phong im lặng nói. Tiểu đại lão lắc đầu nói, ta không muốn, ta muốn ngồi ở đây cái hạng nhất trên tiệc. Tùy ngươi vậy, Lâm Phong tương đối bất đắc dĩ. Còn hạng nhất tịch, ngươi cũng không sợ gió thổi qua. Lộ ra quần nhỏ của ngươi quần, ăn mặc váy còn như thế cuồng. Lâm Phong cố ý tăng nhanh tốc độ. Phong xoát xoát thổi, Lâm Phong cố ý thả ra thần thức nhìn xem tình huống của nàng. Kết quả phát hiện con hàng này váy thế mà bị gắt gao ngăn chặn. Căn bản thổi không nổi. Xem như thánh nhân, sao lại không phát hiện được Lâm Phong thăm dò. Nàng cười hắc hắc nói. Ta lợi hại không? Cái này gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Ngươi là không thấy được. Lâm Phong trợn trắng mắt nói. Ai dạy ngươi? Ta đồ trang sức nhỏ. Tiểu đại lão đắc ý nói. Lâm Phong thần thức quét qua Hứa Linh Vân. Con hàng này tiểu váy cũng giống như vậy. Một cái thánh nhân bên trong cực phẩm. Một vị tiên nhân bên trong cực phẩm. Lại luôn làm chút không phải tầng thứ này cao thủ. Hẳn là làm sự tình. Lái xe đến một nửa. Tiểu đại lão người đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết là nhìn thấy đồ chơi tốt gì. Liền chạy theo đi qua. Lâm Phong nhức đầu hết sức. Con hàng này sống chết không chịu tốn thời gian đi nghiên cứu lực lượng của mình làm sao sử dụng. Đến cùng có thể mở ra dạng gì năng lực đặc thù. Mấu chốt ở chỗ sống lại một đời. Ném quá nhiều ký ức. Nhìn cái gì cũng là đồ chơi mới mẻ. Một khắc cũng ổn định không được. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ không ra ứng phó biện pháp của nàng. Người này nhớ ăn không nhớ đánh. Đánh nàng hai bữa, ngày thứ hai cái giám sự tình không có, nên chơi vẫn là muốn đi chơi, nhớ hay không thù liền khó nói chắc, nói không chừng ngày nào không cần áp chế cảnh giới, thì sẽ cùng bản thân nháo sự. Mấy ngày sau, huyền cơ môn liên liên tục tục có chút cao thủ chạy đến. Đây đều là Lăng Vi phát ra ngoài thiếp mời, mời chư vị luyện khí giới cao thủ đến đây nghiên cứu thảo luận một lần. Tuy nói nàng ở luyện khí giới thuộc về vãn bối, nhưng không chịu nổi bản thân bối phận cao. Huyền cơ môn thực lực lại mạnh, môn chủ lại là nàng sư đệ. Kéo kéo một cái ra hồ, liền xem như một chút cao thủ, đều chỉ có thể hôi lưu lưu tới. Lăng Vi vẫn cho rằng, mình là một kỹ thuật hình nhân viên, không thích hợp đàm luận những cái này cong cong thẳng thẳng sự tình. Cho nên cố ý mời tới Lâm Nhược Vũ trợ trận. Chúng ta là nghiên cứu thảo luận một lần vấn đề. Không phải đi khi dễ người khác. Người đến lúc đó không muốn làm được hơi quá đáng. Lăng Vi lo lắng Lâm Nhược Vũ xảy ra vấn đề. Dùng sức căn dặn lên. Lâm Nhược Vũ nghiêm túc gật đầu một cái. Lăng Vi mặc dù là tiểu sư muội, nhưng là cũng là nàng trọng yếu hộ khách. Trận pháp bảo là không phân biệt. Pháp bảo có rất nhiều nơi sẽ dùng đến trận pháp tăng cường uy lực. cho nên Lăng Vi thường cho nàng mang đến sinh ý. Cái này khách hàng lớn không thể trêu vào. Yên tâm đi, hôm nay không thu vé vào cửa. Lâm Nhược Vũ nói nghiêm túc, nhắm trúng Lăng Vi dở khóc dở cười. Vạn Bảo Phong bên trên, thế hệ trước cao thủ cũng đang quan sát Vạn Bảo Phong luyện khí tình huống. Một lão giả nhìn xem dây chuyền sản xuất một dạng thao tác. Chỉnh nhóm pháp bảo ra lò. Không khỏi tức giận lắc đầu nói. Từng cái pháp bảo cũng phải cần tinh điêu tế trác hàng mỹ nghệ. Há có thể như thế lung tung luyện chế. Một bên ngược lại là có sáng suốt tiền bối khuyên nhủ. Cũng không phải tất cả mọi người có thể mua được ngươi tinh điêu tế trác pháp bảo. Vạn Bảo Phong phong chủ biện pháp này, ngược lại để không ít tiên môn đệ tử đều có thể phân phối pháp bảo. Vậy cũng không thể như thế. Theo lão phu nhìn, loại pháp bảo này không bằng không làm. Lăng Vi còn không có xuất hiện, thì có thế hệ trước cao thủ cãi vã, có cố thủ tổ chế, cho rằng Lăng Vi cách làm kéo xuống pháp bảo bức cách. Cũng có xem trọng Lăng Vi loại phương thức này. Nước chảy luyện chế, giảm thấp xuống chi phí, cơ hồ không có kiếm lời bao nhiêu, để rất nhiều cảnh giới thấp tu sĩ đều dùng nổi pháp bảo, nhưng có chút cũ tiền bối cho rằng Lăng Vi cách làm như vậy tổn hại mọi người lợi ích. Lâm Nhược Vũ vừa mới bước vào đến liền đã nghe được nói chuyện của mọi người, lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Vi nói, cái gì? Đại sư tỷ đi nơi nào? Lăng Vi vẻ mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Bản thân không có lên tiếng tiếng nha. Lâm Nhược Vũ gấp đi theo nói ra, ngươi cũng biết, ta trận pháp nhất đạo dần dần đi về phía một con đường khác. Luôn có chút lão tiền bối nhảy ra, nói ta chỗ này không đúng, nơi đó không đúng, còn liên danh muốn lên án ta, bức bách ta đi trở về cổ lộ. Không cho phép cải cách trận pháp, nói như vậy nói không thông, đánh lại không thể đánh, chỉ có thể để đại sư tỷ giúp ta đi lý luận một chút. Vừa mới nói xong, toàn trường yên tĩnh một mảnh, cái này CMN không có ý tốt à, cái gì gọi là nói không thông, đánh không được, ngươi để Dịch Thiên Tuyết đi qua, chẳng lẽ Dịch Thiên Tuyết sẽ còn cùng ngươi giải thích lịch sử, giải thích đạo lý. Nàng không chừng lập tức liền rút kiếm, dọa đến những cái kia lão gia hỏa vãi đái vãi cức a. Tại chỗ thì có cao thủ toàn thân run lên, sợ Lăng Vi cũng tế ra Dịch Thiên Tuyết đến cùng bọn hắn lý luận một lần. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Cái gì? Môn chủ sư đệ càng có thể giảng đạo lý, sao không nhường hắn đi? Nói đến cũng khéo, hắn cái này sẽ bế quan. Bằng không thì cũng không cần vất vả đại sư tỷ. Lâm Nhược Vũ lại tự mình nói đến. Ở đây cao thủ toàn thân khẽ run rẩy. Huyền cơ môn một cái duy nhất có thể khuyên ngăn Dịch Thiên Tuyết người thế mà bế quan. Mặc dù người này cũng kinh khủng không được, tâm lý tố chất không tốt, đứng ở trước mặt hắn đều sẽ bị dọa đến vãi đái vãi cức. Nhưng tốt xấu người này hay là sẽ giảng điểm đạo lý nha. Dịch Thiên Tuyết, người ở trước mặt nàng, có lá gan giảng đạo lý sao? Một loại lão tiền bối lập tức không lên tiếng. Có người cười ha ha một tiếng, đi lên phía trước nói ra. Lăng phong chủ, đã lâu không gặp a. Một lần này mời ta chờ đến đây. Có chuyện gì không? Lăng Vi nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, gặp nàng không nói gì. Lập tức nói tiếp. Chủ yếu là ta môn chủ sư đệ muốn chế tạo mấy chiếc chiến thuyền. Nhưng cân nhắc đến chế tạo quá trình quá phiền phức, luyện chế thời gian quá lâu, cho nên muốn cải tiến một lần. Làm sao cải tiến? Chẳng lẽ muốn tiết kiệm vật liệu, rút ngắn giờ làm việc? Như thế tạo nên đồ vật há làm được việc lớn. Lập tức thì có cao thủ phản đối lên, nhưng có cao thủ trở ngại Lâm Phong uy danh. Không khỏi yếu thế một điểm dò hỏi. Vương huynh nói có lý. Có nhiều thứ là không thể tình. Lăng Vi khổ não nói. Kỳ thật cũng chỉ là mượn dùng chiến thuyền vỏ bọc. cũng không cần mạnh cỡ nào chiến đấu lớn công năng, chủ yếu sử dụng ở phương diện chuyển vận. Vận chuyển, có cao thủ nổi lên nghi ngờ. Lăng Vi gật đầu nói, hắn cảm thấy bây giờ Xí Dương Thiên, mặc dù có truyền tống trận pháp, có thể ôm đồm khoảng cách xa truyền tống, nhưng là truyền tống phí tổn không phải người bình thường có thể gánh vác. Như huyền cơ môn như, vậy tiên môn, trong môn có chiến thuyền, một khi liên quan đến trung viễn khoảng cách, nhân viên số lượng nhiều thời điểm, có thể khu động chiến thuyền tiến về, nhưng những tiên môn khác lại không được. Đám người lập tức gật đầu một cái, bây giờ huyền cơ môn địa vị, ẩn ẩn siêu nhiên tại còn lại bốn đại tiên môn phía trên. Có thực lực như vậy không gì đáng trách, liền xem như mặt khác bốn đại tiên môn cùng nhất lưu tiên môn, đều có chiến thuyền có thể sử dụng, một chút nhị lưu tiên môn, cũng có cỡ nhỏ chiến thuyền có thể vận dụng, nhưng tài nguyên trong đó hao tổn, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, cho dù là huyệt cơ môn, đều tình nguyện tiếp nhận truyền tống phí tổn, mà có thể không sử dụng chiến thuyền, thì không sử dụng chiến thuyền, có thể bớt thì bớt, đủ để nhìn ra trong đó tiêu hao khủng bố đến mức nào. Lâm Nhược Vũ tiếp lấy nói ra, kỳ thật nếu như có thể cải tiến chiến thuyền, chế tạo ra tiêu hao không ngoại hạng như vậy chiến thuyền, sử dụng tiết điểm xem như dựa vào, lấy linh mạch khu động thuyền lớn, đối với Xí Dương Thiên mà nói, tuyệt đối là một cái công lớn. Có cao thủ nghi ngờ nói, tiết điểm ngược lại là bố trí ở trên linh mạch, Xí Dương Thiên trải rộng tiết điểm, nhưng cái này thật có khả năng sao? Đương nhiên có thể, Lâm Nhược Vũ khẳng định nói, mọi người nhất thời tin phục, nàng có thể xưng trận pháp tông sư, nàng dám làm loại này cam đoan, tự nhiên là có dấu vết khả tuần. Lại có cao thủ nghi ngờ nói, nhưng vì cái gì nhất định phải chế tạo loại này chiến thuyền? Hoàn toàn có thể nghĩ mặt khác thay thế biện pháp nha. Xin hỏi vị tiền bối này, ngươi còn có biện pháp gì không? Lâm Nhược Vũ nhìn tới, tên này cao thủ xấu hổ cười một tiếng. Xí Dương Thiên rộng rãi như vậy diện tích, ngược lại có chút yêu thú lợi hại có thể thúc đẩy. Nhưng nói trắng ra là, lực lượng có hạn, không có cách nào đại quy mô mở rộng. Truyền tống trận pháp cũng là như thế, mặc dù có thể thành lập càng lớn truyền tống trận pháp, nhưng là chi phí cùng tư nguyên tiêu hao, cũng là không gì đáng trách. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, truyền tống trận pháp nhất định phải song hướng định vị, mới có thể tinh chuẩn truyền tống. Ngũ Đại Châu truyền tống trận pháp, mặc dù tỷ lệ phổ cập cực cao, nhưng vẫn như cũ không tính là bao trùm toàn bộ phạm vi. Quá trình này còn cần thời gian quá lâu đến lắng đọng. Gặp hắn không còn đưa ra nghi hoặc, Lâm Nhược Vũ mới nói ra, loại này phi hành thuyền lớn mục đích, ở chỗ liên thông toàn bộ Xí Dương Thiên, vô luận là Ngũ Đại Châu vẫn là dị vực, đều ở phạm vi bao trùm bên trong, vốn lấy phí tổn mà luận. Muốn lấy lại chi phí, cái này định giá cũng sẽ không quá thấp à. Có cao thủ dò hỏi, Lâm Nhược Vũ nói ra, đương nhiên, làm giả không ít, thu lấy phí tổn cũng sẽ rất cao, nhưng một chiếc đủ để gánh chịu một vạn người thuyền lớn. Có thể chia làm mấy cái cấp bậc, có cao có ngọn nguồn, cao chính là một chút cao thủ sử dụng, giá tiền thấp là sẽ rẻ tiền một chút. Chúng ta không thèm để ý có thể kiếm lời bao nhiêu, nhưng cầu có thể làm ra cống hiến liền có thể. Làm như vậy thì có ích lợi gì đây? Có cao thủ dò hỏi. Lâm Nhược Vũ chậm rãi nói tới, chủ yếu dùng tại tu sĩ xuất hành nhanh gọn tính. Mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm đối với tu sĩ mà nói, bay tầm vài ngày cũng như vậy đủ rồi. Nếu như là tu vi cao thâm, chỉ sợ một ngày đều dùng không đến. Nhưng Ngũ Đại Châu tu vi cao thâm người có thể có bao nhiêu? Mấy vạn dặm còn có thể. Nếu như là mấy chục vạn dặm đây, một cái kim đan cảnh tu sĩ từ huyệt cơ môn sơn môn bay đến thủ tọa phong,